Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 265, chương 268, gieo gió gặt bão. Hư Cốc lão nhân chỉ hơi trầm ngâm, cũng sẽ đồng ý hạ xuống, trở lại mâm ngọc truyền tống trận một bên, chuẩn bị kích phát truyền tống trận. Lúc này Trác Lịch giận như là nhớ ra cái gì đó. Đột nhiên đối với Dịch Thần thần thức truyền âm nhắc nhở. Dịch đạo hữu, nếu như ngươi không sợ mạo hiểm, có thể ở bốn phía trên vách tường tìm xem. Ta hiện đang nhớ tới đến, thật giống ta tổ tông lưu lại đã hạ thủ chát trong. Mơ hồ nhắc tới có kiện đồ trọng yếu, chính là ở trên vách tường, có thể chính là Đan đạo tông tin tức. Có điều nguy hiểm lớn vô cùng, đạo hữu có thể chiếm được thận trọng cân nhắc một, hai lại sự. Nghe xong Trác Lịch giận truyền âm, Dịch Thần lông mày thoáng vừa nhíu, cảm giác cái tên này là cho hắn rơi xuống cái bộ. Đan đạo tông tin tức ở bốn phía trên vách tường, này là phi thường có thể sự, chỉ khi nào đụng vào vách tường, thì có sẽ gợi ra phòng dưới đất cấm chế, gây nên động tĩnh. Đủ khiến bên ngoài biết, kỳ thực Dịch Thần suy đoán hoàn toàn không sai. Năm đó Trác Lịch giận tổ tiên, ở xây dựng phòng dưới đất thì, liền cân nhắc đã có người lẻn vào vấn đề. Ngoại trừ đem mỗi kiện vật phẩm gia trì một tầng không cách nào thu vào túi trữ vật cấm chế ở ngoài. Còn đem tương đối trọng yếu liên quan với Đan Đạo Tông tin tức, cùng với tiến vào Đan Đạo Tông tín vật. Đều giấu ở trên vách tường. Có thể trên vách tường cấm chế, một khi đụng vào liền sẽ khiến cho cực động tĩnh lớn, để người bên ngoài biết. Cái kia tổ tiên làm như thế là cân nhắc đến liên quan với Đan đạo tông tin tức cùng tín vật. Đối với tu sĩ bình thường căn bản vô dụng, nhưng đối với huyền châu cảnh tu sĩ tới nói, cái kia là phi thường quý giá, tuyệt đối không thể để cho một ít nhỏ yếu hạng người trộm đi. Một khi gây nên động tĩnh, hậu bối người có năng lực ngăn cản liền ngăn cản, không cách nào ngăn cản đó là đương nhiên không lời nào để nói. Dịch Thần cảm thấy trên vách tường khả năng là Trác Lịch giận, vì hắn thiết trí cạm bẫy sau, nhưng cũng không có vạch trần ý tứ. Cấm chế này ở hắn nguyên thần chi nhận hạ, căn bản là không có cách ngăn cản hắn thần thức, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong có một viên to bằng nắm tay ngọc chất đan dược, cùng với một khối thẻ ngọc, tuyệt đối là Đan đạo tông tin tức không thể nghi ngờ. Có điều một khi đụng vào, tất nhiên muốn kích phát một khốn sát trận, còn có thể phát sinh cực động tĩnh lớn, nhất định sẽ để người bên ngoài phát hiện. Nói như vậy lên, đều là ở Trác Lịch giận tính toán, mục đích chính là phải trừ hết hắn Dịch Thần. Nhưng hiện tại Dịch Thần không có thời gian đi cùng Trác Lịch giận tính toán. Hắn ở trong lòng yên lặng suy nghĩ, nên làm gì đạt được trên vách tường thẻ ngọc, cùng với cái viên này ngọc chất đan dược, để nhanh chóng đến đâu chạy về phía truyền tống trận rời đi. Dịch Thần tâm tư nhanh chóng chuyển động, cân nhắc nguy hiểm trong đó. Chủ yếu là hắn có hay không có thể nhanh chóng phá tan khốn sát trận, cùng Hư Cốc lão nhân bọn họ cùng lợi dụng truyền tống trận rời đi. Thoát đi sau khi lại tìm Trác Lịch giận tính sổ, mắt thấy Hư Cốc lão nhân nhanh chóng đem bỏ đi linh thạch lấy ra, đổi tân linh thạch trung phẩm, chuẩn bị kích phát truyền tống trận sắp tới. Hắn nhất định phải lập tức làm ra quyết định. Trác Lịch giận tuy rằng ở bên cạnh giúp đỡ Hư Cốc lão nhân một tay, trong lòng nhưng là kinh hoàng không ngớt. Hắn cái này diệt trừ Dịch Thần kế hoạch, có thể nói là nhổ răng cọp. Một khi không thể đem Dịch Thần ở lại chỗ này, hắn tuyệt đối sẽ chết không có chỗ chôn. Có điều từ hắn mời Dịch Thần vào núi cốc sau, hắn liền không cách nào lại quay đầu. Trên vách tường khốn sát trận, hắn vẫn còn có chút tự tin, dù sao cũng là năm đó huyền châu cảnh tổ tiên tự mình bố trí. Chỉ cần nhốt lại Dịch Thần 2-3 tức thời gian, hắn cùng Hư Cốc lão nhân tuyệt đối liền có thể kích phát truyền tống trận rời đi. đến thời điểm nơi này động tĩnh cũng sẽ kinh động Thấm Dương môn Huyền Châu cảnh tu sĩ. Hắn tin tưởng, coi như Dịch Thần khi còn sống là độc tông thánh thai cảnh tu sĩ. Chỉ khi nào đây bị phát hiện, tất nhiên là một con đường chết, chờ truyền tống trở về núi cốc sau, hắn lại thoát khỏi hư cốc lão nhân. Vậy hắn liền có thể một mình nắm giữ lên cấp Huyền Châu cảnh phương pháp. Chung có một ngày đem sẽ trở thành Huyền Châu cảnh tu sĩ. Đến thời điểm, liền có thể từ Thấm Dương môn trong tay, đem Đan Đạo Tông tin tức cùng với tín vật đoạt lại. Cái kia tổ tiên trở về Đan Đạo Tông tâm nguyện, tất nhiên là do hắn để hoàn thành. Đương nhiên hắn làm như vậy, cũng là có hắn đối với Đan Đạo Tông cực kỳ ngóng trông nguyên nhân. Nơi đó mới phải luyện đan thánh địa. Mỹ hảo kế hoạch bắt đầu ở Trác Lịch giận trong đầu né qua. Dịch Thần chỉ là hơi chần chờ, quả nhiên hướng về bức tường kia đi rồi đi. Hắn âm thầm thở phào một cái, xem ra kế hoạch sắp sửa viên mãn song song rồi. Có thể trong nháy mắt tiếp theo, hắn hơi lộ ra vẻ mặt mừng rỡ liền dừng lại. Dịch Thần là chạy về phía vách tường, cũng phát động cấm chế phía trên cùng khốn sát trận. Động tĩnh là rất nhanh truyền ra ngoài. Khốn sát trận hình thành vô hình màn ánh sáng, thành công đem Dịch Thần nhốt lại. Cũng vô số đạo phép thuật hệ nước công kích hướng về hắn che ngợp bầu trời mà đi. Có thể Dịch Thần căn bản cũng không có phòng ngự. Một tay hồng lam hỏa diễm, dường như nguyệt nha ở màn ánh sáng trên. Trên một tay còn lại xuất hiện một cây thanh tiểu kỳ. Một đạo thanh phong nhận, cũng chém ở đồng nhất vị trí. Màn ánh sáng ở hai đạo mạnh mẽ công kích bên dưới, dĩ nhiên theo tiếng mà phá, liền một tức thời gian đều không có chịu đựng. Còn những kia phép thuật hệ, nước, là hết mức đánh vào Dịch Thần trên người. Có thể liền nửa điểm sự đều không có. Ngự phong kỳ, Trác Lịch giận mặt trắng bệch, con người đột nhiên co rụt lại. Chỉ là một chút, hắn liền nhận ra Dịch Thần trên tay thanh tiểu kỳ. Dịch Thần đem thẻ ngọc cùng ngọc chất đan dược cuốn một cái, thân hình hóa thành một trận thanh phong, trong chớp mắt liền xuất hiện ở mâm ngọc bên trên. Lúc này mâm ngọc vừa bốc ra nhàn nhạt tia ánh sáng trắng, sắp truyền tống dáng vẻ. Trác Lịch giận sợ vỡ mật nước, biết lần này chết chắc rồi, suýt chút nữa không có trực tiếp sụi lơ ở ngọc bàn bên trên. Nhưng là ở truyền tống sắp hoàn thành thời điểm, nhà đá môn một tiếng vang ầm ầm, trực tiếp chia năm xẻ bảy, vô số đá vụn hướng bên trong bắn nhanh mà tới. Có điều hiển nhiên vẫn là chậm một bước, đá vụn căn bản đến không được mâm ngọc trước, bọn họ liền có thể bị truyền tống đi rồi. Nhưng vẫn quan tâm truyền tống trận hư cốc lão nhân nhưng diện đại biến, dùng thần thức nói rằng, không được, truyền tống trận này lúc trước đã bị hao tổn, lần này truyền tống chỉ sợ sẽ không thành công. Dịch Thần thần thức quét qua, mới phát hiện dưới chân mâm ngọc quả nhiên có mấy đạo nhỏ bé không thể nhận ra vết rách. Lúc này sắp truyền tống thì những kia vết rách cấp tốc mở rộng, mâm ngọc tia ánh sáng trắng đột nhiên biến mất hầu như không còn. Dịch Thần ba người thân hình mơ hồ, lần thứ hai trở nên chân thực lên, căn bản cũng không có bị truyền tống trận, mà mâm ngọc răng rắc tiếng liên tiếp vang lên, trong nháy mắt hóa thành vô số mảnh vỡ. Những kia đá vụn cũng vừa tốt đến, tốc độ nhanh chóng, mang theo chói tai tiếng xé gió. Nhưng Dịch Thần căn bản cũng không có trốn, mặc cho những kia đá vụn đánh vào người, nhưng một chút việc đều không có. Hư cốc lão nhân diện phi thường khó coi, cấp tốc ném ra mấy cái trận bàn sau, mới đưa những kia đá vụn chống đỡ được, nhưng vẫn là bị thương nhẹ. Trác Lịch giận đã sợ vỡ mật nứt, tâm thần hoàn toàn thất thủ, ở thêm vào truyền tống bất ngờ thất bại, hoàn toàn hồn bay phách lạc, đối mặt mau lẹ cực điểm đá vụn, dĩ nhiên không kịp chống đối, trực tiếp bị vô số khối đá vụn từ thân thể xuyên qua, trong đó có hai khối càng là từ ngực, cùng cái cổ chọc tới, lưu lại hai cái đối với xuyên lỗ máu. Hắn là thậm chí không kịp rên lên một tiếng, liền ngã trên mặt đất khí tuyệt bỏ mình. Gieo gió gặt bão, Dịch Thần nhàn nhạt nói một câu, lập tức nghiêm nghị đưa ánh mắt đặt ở cửa trên người một người. Đây là một tên chừng 30 tuổi nam tử, y phục trên người phi thường hào hoa phú quý, mặt trên hồng quang lưu chuyển, xem ra còn mơ hồ có sóng linh lực, hẳn là một cái phòng ngự không kém đặc thù quần áo. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,